Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng đang nói đùa. Nàng có hay nói đùa không? Chẳng lẽ gương mặt của nàng thoạt nhìn giống như đang nói đùa lắm hay sao? Thật sự là không hiểu ra làm sao cả. Bất quá hoàn hảo cá tính của nàng cũng sẽ không vì những loại chuyện cản con đó mà truy ra đến cùng, hoặc là để ý xem người khác sẽ nghĩ cái gì. Cho nên mặc kệ người khác có tin hay không, nàng cũng đã kết hôn, từ Bạch tiểu thư biến thành Âu phu nhân. Đúng vậy, nàng đã cùng với Âu Lệnh Nghi đi đăng ký kết hôn rồi. Ai nha, thật là. Nàng đột nhiên nghĩ thông suốt, vì sao người khác lại nghĩ đến nàng nói giỡn? Bởi vì bọn họ chỉ làm đăng ký kết hôn, cũng chưa từng tổ chức lễ cưới. Trên thực tế, trừ bỏ mấy người bạn tốt của nàng, Trường Nhạc San cùng Bùi Danh Cạnh là không có mặt, chỉ có song thân hai nhà là có mặt chứng kiến hai người đăng ký kết hôn. Lão nhân gia đương nhiên phi thường không đồng ý để cho hai người trẻ tuổi thực hiện. Không hiểu nổi, nếu đã cùng đăng ký kết hôn rồi, vì cái gì không dứt khoát lo liệu cái hôn lễ để nhận lời chúc phúc của mọi người, danh chính ngôn thuận một chút chứ? Nhưng Âu tiên sinh thật thà chất phát của nàng còn có một cái khả năng tiềm tàng, đó là khả năng thuyết phục. Cũng không biết là do bộ dáng của hắn thật thà chất phát hay là do khuôn mặt tròn tròn lại làm cho người ta không có khả năng nghi ngờ, dễ dàng tin tưởng lời nói của hắn là thật. Tóm lại, hắn rất có khả năng thuyết phục người khác, làm cho bên tai nàng yên tĩnh đi rất nhiều. Hắn nói hắn sẽ nhanh chóng tổ chức cho nàng một hôn lễ hoàn mỹ, cho nên muốn nàng cho hắn một thời gian để mà giảm béo. Chờ đến sau khi hắn gầy đi, hắn sẽ cùng với nàng đi chụp ảnh cưới, làm tiệc cưới, để nàng mặc dù không nở mày nở mặt, nhưng cũng không đến mức quá mất mặt khi gả cho hắn. Nàng nói hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm cho nàng cảm thấy mất mặt. Hắn đương nhiên biết, sau đó hôn nàng một cái rồi sờ miệng nói. Anh chỉ là muốn chính mình mặc một bộ lễ phục thật đẹp. Trong hôn lễ sẽ gầy đi một chút, xoài lên một chút mà thôi. Dù gì đó cũng là hôn lễ duy nhất trong đời của anh. Xem đi, hắn có phải hay không nói thật như vậy, thật sự rất là có sức thuyết phục chứ. Hắn nói như vậy, nàng còn có gì để nói đây, chỉ có thể nở nụ cười mà thôi. Bọn họ không có chuyển sang nhà mới, vẫn là ở tại chỗ cũ. Chính là đem bức tường ngăn chặn giữa hai nhà đập bỏ, làm cho hai nhà biến thành một nhà mà thôi. Hàng xóm vẫn không ai biết chuyện của hai người bọn họ ở chung một chỗ. Bởi vì nghe theo lão công, mấy bà thím lắm chuyện vẫn hay nói xấu sau lưng của nàng. Nàng đột nhiên liền không muốn cho những người đó biết quan hệ của mình với lão công. Miễn mình lại bị lôi ra làm đề tài bôi nhọ của bọn họ. Nói cái gì mà ngay cả người thật thà cũng không buông tha rồi linh tinh cái gì đó. Tóm lại là nhiều đi một chuyện công bằng bớt đi một chuyện. Cũng sợ dĩ nàng yêu đáp ứng yêu cầu của hắn, là hai người bọn họ tuy rằng đã kết hôn, đã có cuộc sống của một đôi vợ chồng, nhưng cũng lại đi ra từ hai cánh cửa khác nhau. Cho nên hàng xóm cùng khu thật nhìn, cảm giác tự như bọn họ vẫn giống như trước, chỉ là quan hệ hàng xóm mà thôi, thật sự rất là thú vị. Bất đồng là buổi tối khi ngủ, bên cạnh lại có thêm một người. Bất đồng là khi tan tầm về nhà, không cô đơn ngồi ăn cơm một mình. Bất đồng là có một lão công biết săn sóc hỗ trợ làm việc nhà, lại còn biết nấu cơm cho nàng ăn. Bất đồng là, cho dù bên ngoài có tức giận, có khó khăn, có nỗi khổ tâm cần giải tỏa, cũng không cần đường xa xa xôi lãng phí tiền điện thoại nữa. Bên người có ngay một người hết mực kiên nhẫn, tâm tình hết mực bao dung, lại vô cùng ôn nhu, luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh nghe nàng giải bày, tìm cách vỗ về an ủi nàng, khiến cho nàng vô cùng yên lòng. Bất đồng là, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng yêu hắn, yêu đến mức cho dù hắn vĩnh viễn không thể gầy đi được, đến mức thể trọng 75kg, thậm chí hồi phục lúc trước thể trọng ở mức 3 con số thì nàng cũng không để ý. Bọn họ đã kết hôn tròn 2 tháng, bắt đầu sống chung cũng đã được 3 tháng, thế nhưng chưa một lần nào phát sinh mâu thuẫn cả. Lão công à, em phải đi làm. Khoác túi sách, Bạch Tiệp Ngọc nói với lão công còn đang tập thể dục giảm béo. Hắn hiện tại mỗi ngày trừ bò công năng chạy bộ ở bên ngoài, sau khi về nhà còn có thể làm trên một cái động tác tập thể hình giảm béo, trên dưới 100 động tác, thật sự là siêu cấp vất vả. Cũng bởi vậy, thể trọng của hắn từ 92kg rớt xuống 90kg rồi lại biến thành 83kg. Hắn hiện tại rốt cuộc hai chữ mập mạp kia đã không còn bất cứ mối quan hệ gì cả, nhiều lắm chỉ có thể dùng từ cường tráng để mà hình dung. Hơn nữa càng lúc càng có khí khái của nam nhi, cũng càng lúc nhìn càng xoáy ra. Chờ một chút, lão công nói. Nàng mỉm cười, nhìn hắn lập tức từ trên sàn đứng lên, sau đó đi hướng tới nàng. Trước khi cúi người xuống hôn nàng, còn nhắn nhủ nàng một câu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net